Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Chu Quả. Thanh Vân chạy hậu sơn. Từ quá nhai lưng chừng núi trong sơn động. Lâm Ninh sau khi trở về lần đầu tiên tới nơi này. Hầu Ngọc Xuân nhìn so lúc mới tới tỉnh táo rất nhiều. Thấy Lâm Ninh trở về, cẩn thận biểu thị hoan nghênh. Lâm Ninh đi trước quan sát Hầu Vạn Thiên tình trạng. Chỉ một thanh mạch, Lâm Ninh liền kinh nghi nhăn đầu lông mày đến. Trong miệng phát ra, a, một tiếng. Sầm mặt lại, Lâm huynh đệ, cha ta như thế nào? Gặp hắn như vậy phản ứng. Hầu Ngọc Xuân vội vàng hỏi. Lâm Ninh trầm giọng nói. Ai cho lão Hầu ra cho ăn đại bổ chi dược? Đây không phải hồ nháo sao? Lão Hầu ra bây giờ kinh mạch đều tổn hại, đan điền mới miễn cưỡng gom, lúc này phục dụng tăng trưởng nội lực đại bổ chi dược. Kimono kịch độc có gì khác biệt? Nhìn khí sắc tốt không ít, có thể nội tức lại loạn thành một đoàn tê dại. Hầu huynh ngươi cũng là người tập võ, liền sẽ không cho lão Hầu ra tay cầm mạch. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy, nhất thời hoảng hốt, hắn làm sao không có bắt mạch. Thế nhưng là, hắn coi là này loạn tượng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Bởi vì lúc trước cha hắn mạch tượng hoàn toàn tĩnh mịch. Tại Lâm Ninh truy vấn hạ, Hầu Ngọc Xuân từ nơi hẻo lánh bên trong lấy ra một gốc dài hơn thước cây nhỏ. Trên cây treo tầm 10 khỏa óng ánh sáng long lanh màu đỏ tím quả. Lâm Ninh thấy trong lòng kinh hãi. Chu quả, loại này, bách thảo kinh, ghi chép tại kỳ chân thiên bên trên 9 đại kỳ dược một trong. Loại này thiên địa kỳ chân thế mà đều có thể bị làm đến. Chẳng lẽ Hầu gia phụ tử mới là thiên mệnh nhân vật chính? Thấy Lâm Ninh lông mày vặn càng sâu, hình như có thật sâu lo nghĩ. Hầu Ngọc Xuân trong lòng càng thêm kinh chiến. Nói, đây là ta vài ngày trước vào núi sâu lúc không ý kiến phát hiện, ngắt lấy sau khi trở về đốt cho cha ta về sau. Phát hiện hắn khí sắc tốt không ít, không nghĩ tới, đều là lỗi lầm của ta. Lâm Ninh thở dài một tiếng, nhìn xem Hầu Ngọc Xuân nói, đây là chu quả, tuy là cùng ngàn năm nhân sâm so sánh đều không chút thua kém. Chính là thiên địa kỳ chân, Hầu huynh có này tạo hóa, nguyên là chuyện tốt. Như là Hầu gia đan điền không hư hại, chỉ cái này một thụ chu quả, liền có thể để hắn khôi phục hơn phân nửa. Ngươi tuyệt không có sai lầm lớn, chỉ là hiện tại, hắn lắc đầu, vậy làm sao bây giờ? Cha ta có thể hay không? Hầu Ngọc Xuân chỗ này không biết này là vật gì, không hề ghi chú, chỉ là muốn nhìn một chút Lâm Ninh có thể hay không lên lòng tham nói chuyện ma quỷ giấu hạ thuốc. Này, không nghĩ tới hắn nói rõ ràng như vậy. Như thế, há không càng nói rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cho nên khẩn trương truy vấn, Lâm Ninh lắc đầu nói, còn có thể làm sao? Chỉ có thể lại vì lão Hầu gia trải vuốt một lần trong đan điền hơi thở cùng kinh mạch. Chỉ là hiệu quả hơn phân nửa không có lần thứ nhất tốt. Ta nhất định phải cường điệu một điểm. Hầu huynh đã tín nhiệm ta, đưa lệnh tôn đến Thanh Vân trại tìm ta trị liệu, liền nên tin tưởng lời của ta mới là, như lại như vậy xuống dưới, lệnh tôn nguyên bản còn có như vậy một điểm khôi phục hy vọng. Cũng phải bị ngươi đoạn tuyệt, lão Hầu gia thể nội tức đầy đủ chân quý, lưu thêm tiếp theo tia liền có thể lưu thêm tiếp theo chia khỏi hẳn hy vọng. Có thể ngươi cái này... Nghe nói Lâm Ninh chi ngôn, Hầu Ngọc Xuân hai mắt tinh hồng, nếu không phải lo lắng hắn nếu có chuyện bất trắc không ai chiếu cố cha hắn. Hắn hối hận đều hận không thể cầm tảng đá đập chết chính mình. Thấy thế, Lâm Ninh cảm thấy động lòng trắc ẩn, nói, thôi thôi, phúc họa tướng dựa, có ăn vào cái này mấy khỏa chu quả sâu mệnh, tuy nhiên nội tức lại loạn. Nhưng sinh cơ xác thực tăng cường, về sau ta lại thi châm, cũng không cần nơm nớp lo sợ, không dám có chút sơ hở. Hầu huynh không cần quá tự trách. Tuy nhiên có một chuyện ta muốn nói rõ. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy trong lòng dễ chịu rất nhiều. Vội nói, có việc Lâm huynh đệ chỉ cần phân phó. Lâm Ninh nói, bởi vì việc này là hầu huynh ngươi bất tuân lời dặn của bác sĩ đưa tới. Cho nên muốn ngoài định mức thu lấy xem bệnh tư. Ngươi này một thụ chu quả chia cho ta phân nửa. Ta muốn luyện một lò thuốc tốt. Đang cần bực này thiên tài địa bảo. Hầu Ngọc Xuân cười khổ nói. Ngươi cần một mực cầm đi là được. Đến nước này ta còn có thể nói rất. Lâm Ninh lắc đầu nói. Nhất mã quy nhất mã. Ngươi nếu không lưu một nửa, ta cũng không tốt muốn ngươi. Nếu không liền thành ham ngươi bảo vật. Còn lại chu quả hầu huynh ngươi mỗi ba ngày ăn vào một viên. Không ra tháng ba, tất thành tông sư, chu quả chay năng, tuyệt không thấp hơn long tủy mễ. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy, ánh mắt thật sâu nhìn Lâm Ninh liếc một chút. Hắn ban đầu thật sự cho rằng Lâm Ninh là tại ham hắn đồ vật. Lại chỉ tính toán ghi tạc đáy lòng, về sau lại thanh tẩy. Không nghĩ tới, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, hắn có lẽ thật hiểu lầm người tốt. Nghĩ đến đây, Hầu Ngọc Xuân chắp tay nói, đã Lâm huynh đệ ngươi nói như vậy, vậy liền một người một nửa đi. Nguyên bản chung 18 mai, hiện tại chỉ có 14 mai. Lâm huynh đệ, ngươi tự rước 7 viên. Lâm huynh đệ, dư thừa cảm ơn lời nói ta không nói nhiều. Lại nhìn về sau, Lâm Ninh khoát tay nói, Lâm huynh, ta người này sơn trại xuất thân. Làm việc coi trọng nhất công đạo. Ngươi tin được ta mới tại tuyệt cảnh lúc đến đây tìm ta tương trợ. Lại lấy kiếm mộ truyền thừa khi xem bệnh tư. Cho nên ngươi không nợ ta cái gì. Lần này dù ngoài ý muốn để ta ngoài định mức xuất thủ một lần. Phiền phức không nhỏ. Nhưng chu quả chính là thiên địa kỳ chân. Nói đến, ta lấy một nửa còn chiếm chút tiện nghi. Về sau ta tất có hồi báo. Cho nên hầu huynh không còn muốn nói cái gì cảm ơn không cảm ơn. Ta sẽ tận tâm vì lão hầu gia trị liệu. Khác không dám nói, nhất định có thể ổn định lão hầu gia tánh mạng. Đợi ta y thuật tiến thêm một bước. Chưa hẳn không thể cứu tỉnh lão hầu gia. Đúng, còn có một chuyện, nói, Lâm Ninh đem trình rượu hoa. Diêu Nguyệt Phong cùng Đông Phương Y Nhân. Mạc Phỉ còn có lúc trước Huyền Y phiên vệ đến cửa sự tình nói một lần. Nói, xem ra bọn họ truy tìm hầu huynh cùng lão hầu gia tâm còn chưa chết. Hầu huynh nếu là đi ra ngoài, nhất thiết phải cẩn thận liên tục. Nghe hắn nhắc tới những thứ này người, Hầu Ngọc Xuân trong mắt hận quả thực làm cho người kinh hãi. Hắn cắn răng nói, bọn này cẩu tặc, sớm tối một ngày. Chắc chắn bọn họ chém tận giết tuyệt. Lâm Ninh nói, vị kia Đông Phương cô nương cùng Mạc Phỉ cô nương đến tìm ngươi. Ta cũng là thề thốt phủ nhận. Hầu huynh chớ trách, việc quan hệ ngươi cùng lão hầu gia sinh tử an nguy. Cùng ta sơn trại mấy trăm người an nguy. Ta không dám tin mặc các nàng. Hầu Ngọc Xuân gật đầu khen. Lâm huynh đệ tuổi tác không lớn. Có thể thực hiện sự tình ổn trọng. Không sai. Lúc này, ai cũng không tin được. Ta như ngươi như vậy. Cũng liền không có nhiều như vậy sự tình. Chỉ là, Lâm huynh đệ ngươi lại chuẩn bị ứng đối ra sao đến tiếp sau người tới. Hắc băng thai như là đã đối ngươi đem lòng sinh nghi. Liền sẽ không như vậy coi như thôi. Lâm Ninh mỉm cười nói. Ta sơn trại cũng không phải tùy ý có thể lấn hạng người. Bây giờ Tắc Hạ học cung thủ tịch đệ tử Khương Thái Hư còn có học cung ngũ kinh tiến sĩ đều tại ta. Sơn trại làm khách, lại thêm ma giáo thành nữ cũng có việc cầu ta. Sẽ không quan tâm, cho nên chỉ cần hắc băng thai không quy mô lớn đến công. Liền không cần lo lắng. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy. Cũng không có bởi vì những này danh nhân mà động cho. Hắn nhìn xem Lâm Ninh trầm giọng nói. Lâm huynh đệ, tin tưởng ta, dựa vào người, không bằng dựa vào mình. Ngoại nhân, mãi mãi cũng không tin được. ta Hầu ra vết xe đổ, ngươi không thể không đề phòng, vĩnh viễn không nên tín nhiệm xuất thân tam đại thánh địa người. Một chữ, đều tuyệt đối không thể tin. Lâm Ninh động dung, chậm rãi gật đầu nói, ta minh bạch, ai, Khương huynh không cần thêm ra lời ấy, ta còn không tin được Khương huynh. Lại nói, ta Thanh Vân trại cứu trợ bọn họ, ban đầu không phải vì mỹ danh, Thanh Vân trại nói cho cùng chỉ là một tên sơn tặc xào huyệt. Cho dù có chút danh mỏng, truyền ra ngoài trăm dặm, sợ cũng không ai sẽ tin. Tăng thêm cười nhĩ ha, không cần nhiều lời, không cần nhiều lời. Long Môn trong khách sạn, Lâm Ninh đối diện mang một chút áy náy, Khương Thái Hư khoát tay cười nói. Một bộ không cần giải thích, người ta một nhà thân tư thái. Khương Thái Hư cũng rốt cục phát hiện bị Thanh Vân trại cứu chữa bách tính. Đối với hắn và Ngô Viện sinh ra cực lớn hào cảm. Thậm chí có người cho rằng Thanh Vân trại là tại Tắc Hạ học cung mệnh lệnh dưới mới cứu trợ lưu dân. Mà lại như thế nghe, tựa hồ càng hợp lẽ thường, nếu không một tên sơn tặc ổ làm những việc này, quả thực quỷ dị, cho nên coi như Khương Thái Hư mở miệng giải thích vài câu, đều bị một số người cản trở về, hữu ý vô ý ở giữa đều nghe không vô trong lòng đi. Những này lưu dân ban đầu cũng là lương dân, so với tiếp nhận một tổ sơn tặc cứu trợ, bọn họ càng muốn tin tưởng là tam đại thánh địa một trong Tắc Hạ học cung dấu vết. Cũng không phải bọn họ không có lương tâm, đây chỉ là nhân tính. Nghe Lâm Ninh nói như vậy thoải mái bằng phẳng, Khương Thái Hư ngược lại càng thêm áy náy. Hắn coi là thật không nghĩ tới mượn gà đẻ trứng. Ở đây lời đồn Tắc Hạ học cung nhân nghĩa chi danh. Tắc Hạ học cung nhân nghĩa chi danh vốn cũng không cần thiết tại Tần Quốc lưu dân bên trong lời đồn. Thế nhưng là biến khéo thành vụng thành cái dạng này, Lâm Ninh trách tội mà nói cũng là thôi. Lệch hắn dạng này tỏ thái độ, ngược lại để hắn càng thêm ngượng nghịu mặt mũi. Các loại từ Lâm Ninh này sau khi rời khỏi đây, Khương Thái Hư đi chưa được mấy bước, liền thấy sơn trại nhị đương gia Phương Lâm. Đối với cái này tướng mạo kỳ vĩ lão nhân, Khương Thái Hư cũng không có trông mặt mà bắt hình dong. Bởi vì hắn biết, Thanh Vân trại cứu trợ mấy trăm lưu dân bên trong, lão người ra đại lực. Phương Lâm mỉm cười nói, ta nghe đại đương gia mà nói, mấy ngày nay Khương công tử cùng Ngô tiến sĩ đều vì một chút việc vặt ưu phiền. Khương Thái Hư gật đầu nói, trong lúc vô tình làm đánh cắp người khác công lao sự tình. Thực tế xấu hổ, Phương Lâm nói, nguyên bản nếu chỉ là lão hủ bọn người, cũng không thèm để ý rất nhiều. Những này thanh danh nói đến, đối một cái sơn trại đến nói, đến cùng là tốt là xấu đều khó mà nói. Chỉ là, nhà ta đại đương gia hai vợ chồng vẫn chưa tới tuổi tròn đôi mươi. Lại kết bạn như Khương công tử dạng này nhân gian đỉnh cấp nhân vật. Tương lai tiền đồ tất sẽ không cuộn mình tại nho nhỏ một cái trong sơn trại. Cho nên, lão hủ hay là muốn để bọn họ có thể tích chút mỏng công. Về sau đi bên ngoài, không cần tổng gánh vác cái tạc tên, máy tính bưng. Khương Thái Hư nghiêm mặt nói, lấy đắt trại Lâm huynh đệ cùng đại đương gia chi tài. Vốn nên không buồn ngủ câu nệ tại đây. Lão nhân gia nói cực phải. Chỉ là, bây giờ ta đủ kiểu giải thích, những người kia chỉ là không nghe, lại không động được mạnh. Thực tế là, Phương Lâm ha ha cười nói, loại sự tình này, Khương công tử bực này Hạo Thiên thần tử đồng dạng nhân vật tự nhiên không có cách nào khác. Có thể lão hủ một thanh tặc xương cốt, ta có a, nói, từ tay áo trong túi móc ra một chồng giấy hoa tiên đến. Nói, lão hủ thảo mãng người, vì giúp đại đương gia cùng tiểu ninh mệt mỏi chút hư danh. Bất đắc dĩ ra cái này chủ ý ngu ngốc, còn mời Khương công tử xem trước. Khương công tử cùng Ngô tiến sĩ nhìn xong, như thỏa đáng, ta lại hiện lên cho đại đương gia cùng tiểu ninh nhìn. như ngài hai vị quý nhân cảm thấy không thích hợp, việc này liền coi như thôi. Khương Thái Hư nghe vậy đôi mắt khẽ híp một cái, hắn tiếp nhận giấy hoa tiên vội vàng nhìn lượt về sau. Ánh mắt hơi hơi cổ quái, hắn cũng không phải là ngốc bạch ngọt. Phương Lâm xuất hiện trùng hợp như vậy, trong lòng của hắn chưa chắc không có hoài nghi, chỉ là nhìn thấy cái này thô không thể lại thô ngôn ngữ cố sự. Khương Thái Hư nháy mắt đem Lâm Ninh từ hoài nghi trên danh sách vạch rơi. Nhân vật như vậy, sao có thể viết vật như vậy? Khương Thái Hư cơ hồ khó nén ý khinh thường. Tay run một cái liền đưa trong tay đồ vật còn cho Phương Lâm. Xem hắn khó coi bộ dáng, ngược lại cùng dạng này thô thiển cố sự xứng đôi. Nói, nhị đương gia có thể tự làm việc này, cũng không cần bẩm báo Lâm Lang quân bọn họ. Như thế làm việc, hoa chút thời gian, ngược lại có thể đem việc này làm tốt. Dứt lời, lắc đầu quay người rời đi. Hắn muốn trở về xúc miệng tẩy mắt, giống như những cái kia giấy hoa tiên bên trên văn tự mang theo hôi thối. Hôn lấy hắn, gặp hắn rời đi, Phương Lâm lại ha ha cười lên. Quả nhiên, Tiểu Ninh nói không sai. Quân tử có thể lấn chi lấy phương. Bất quá bọn hắn cái này cũng không tính khi dễ cái nào. Chỉ là để những lưu dân kia nhận rõ chân tướng sự tình a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.